Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1373, Hồn Nhiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ nhìn chằm chằm hốc mắt đỏ bừng của nàng vài lần. Nhất thời giật mình, tin vài phần, tiếp theo lại nhìn kỹ giường lớn. May mắn là, từ khi quốc khố trống rỗng, Vĩnh Hưng đế giảm bớt chi phí của phi tần. Hoàng thất trong cung, than thú kim đắt đỏ cũng ở trong đó. Lửa than không thể giống như trước đòi lấy vô độ như vậy nữa. Bởi vậy Thứ Lâm An đáp, từ, lụa, cùng, chan, mỏng manh, đổi thành, nệm, càng dày hơn, chăn nhồi thêm lông dê cùng lông vịt, rất dày lại bồng bềnh. Hoàn mỹ che giấu được Hứa Thất An. Điện hạ, có phải quá nóng hay không? Mặt ngài đỏ lắm, cung nữ quan tâm nói. Bản cung không sao. Trong lòng Lâm An càng hoảng, mặt ngoài càng phải lạnh lùng. Công chúa thở rất gấp. Ngạt quá sao? Là có chút, mang cửa sổ mở ra một chút. Nếu không nô tỳ canh giữ ở trong phòng đi. Cung nữ nói, không cần, bản cung tâm tình không tốt. Muốn một mình yên tĩnh. Nghe vậy, cung nữ liền không kiên trì. Nhìn quét phòng một vòng, lui ra ngoài, chờ nàng rời khỏi, cũng đóng lại cửa phòng ngủ. Lâm An xốc chăn, đẩy cái đầu gối lên trên bộ ngực mình. Vừa xấu hổ vừa kinh ngạc vừa mừng. Lông mày lá liễu dựng thẳng. Cẩu nô, trong cái miệng nhỏ nhắn vừa bật ra hai chữ. Đã bị Hứa Thất An chặn lại. Hắn hướng phía cửa phòng nhướng mày. Hạ giọng, người còn chưa đi đâu. Lâm An quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái bóng dán cạnh cửa. Như đang nghe lén động tĩnh trong phòng. Hứa Thất An mang chăn kéo lên, đắp hai người, thanh âm rất thấp cười nói. Không nhìn ra, nô tỳ của ngươi còn rất tỉnh táo. Trước kia trái lại chưa phát hiện, đều là mama trong cung dạy ra. Đại cung nữ bên người các nương nương hậu cung càng tỉnh táo hơn cơ. Lâm An phụ họa một câu, sau đó mắc cỡ đỏ mặt, cả giận nói. Cẩu nô tài, ngươi thật to gan. Giường bản cung ngươi cũng dám lên. Ngươi đi, đi lên giường Lạc Ngọc Hành đi. Vươn bàn tay nhỏ, dùng sức đẩy. Hứa Thất An cầm cổ tay nàng, ghé sát vào nàng, mang khoảng cách kéo gần đến mức hơi thở của nhau có thể thở ở trên mặt. Điện hạ, ta ở nhiều ngày du lịch, không có lúc nào là không nhớ ngươi. Mỗi ngày mỗi đêm đều hối hận không mọc cánh, bằng không có thể cưỡi gió tới gặp điện hạ. Khoảng thời gian này ở chung với thánh tử gã tôi, Hứa Thất An mang thủ đoạn dỗ nữ hài tử dung hội quán thông. Lĩnh ngộ một đạo lý trung tâm trước kia chưa nghĩ ra. Dỗ nữ hài tử, đầu tiên phải đứng ở góc độ của nàng. Sau đó nghiền ngẫm nàng muốn nghe là cái gì. Thái độ nàng muốn là cái gì. Không thể đứng ở góc độ mình. Nếu đứng ở góc độ bản thân để dỗ, vậy thì thua rồi. Ví dụ như... đứng ở góc độ Hứa Thất An, quốc sư lúc trước mạo hiểm nghiệp hỏa thiêu thân, hỗ trợ ngăn trở Hắc Liên. Hôm nay nàng nghiệp hỏa tái phát, không xong tu sẽ chết bởi thiên kiếp. Hắn phàm là có chút nhân tính, nên cởi quần vì đạo đức. Nếu giải thích như vậy, Lâm An bây giờ đã bùng nổ rồi. Mà đứng ở góc độ của nàng, nàng muốn nghe là cái gì? Muốn là thái độ gì? Một cái nhăn mày cười của điện hạ cũng khắc sâu ở trong đầu của ta. Để ta nhớ thương. Hứa Thất An vươn tay ôm eo Lâm An. Ánh mắt chân thành tha thiết. Giọng điệu thành khẩn. Nhưng ta biết mình đã làm sai chuyện. Hôm nay ở nhà lo lắng nghĩ ngợi. Không dám tới đối mặt ngươi. Nhưng, ta không thể trái với nội tâm mình. Trái tim ngưỡng mộ điện hạ. Lâm An nghe lời tình yêu bên tai. Tim đập nhanh hơn. Hai má đỏ bừng nóng rát, đầy mình tủi thân và uất ức tan thành mây khói. Quyết tâm nổi hung cũng bị viên đạn bọc đường hóa giải. Nàng hừ một tiếng, bắt buộc mình hạ quyết tâm, đẩy ra cánh tay hắn ôm ở bên hông. Xoay đầu đi, Hứa đại nhân lúc dỗ nữ tử khác, có phải cũng là như vậy hay không? Nàng ý đồ dùng thái độ lạnh lùng của mình, để chèn ép nam nhân này. Hứa Thất An nhìn chằm chằm vành tay tinh xảo của nàng. Cố nén xúc động liếm một cái. Thở dài. Ai, xem ra ta mặc kệ nói cái gì. Điện hạ cũng sẽ không tha thứ ta. Ta ngày mai phải rời kinh. Không cầu gì khác, chỉ cầu điện hạ đáp ứng ta một sự kiện. Nửa câu đầu khiến lòng Lâm An trầm xuống, dâng lên cảm xúc lo lắng. Nghe xong nửa câu sau, vội vàng hỏi, chuyện gì? Sau đó cảm giác giọng điệu mình thiếu cốt khí. Hừ một tiếng, bản cung cân nhắc xử lý. Muốn mời công chúa cùng ti trước, ngắm nhìn đèn đuốc lấp lánh nhất thế gian. Nghe được câu này, Lâm An sửng sốt một lát, không rõ ý tứ của hắn. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy cẩu nô tài kéo chăn, che đầu hai người. Sau đó, Lâm An lâm vào bóng tối vô biên vô hạn. Không biết qua bao lâu, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng. Bên tai nghe thấy tiếng gió gào thét, màn đêm nặng nề, vầng trăng cô độc treo cao. Nàng đứng ở trong thiên địa, nghênh đón gió lạnh, trống trải cô tịch, lại tự do tự tại. Lâm An kinh ngạc nhìn chung quanh. Nàng đứng ở trên một tòa pháo đài lơ lửng, đỉnh đầu là ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Dưới chân, nàng bỗng mở to hai mắt, trong đôi mắt long lanh quyến rũ chiếu ra đèn đuốc vạn căn nhà. Phía dưới là toàn bộ kinh thành, ngoại thành đại bộ phận tối đen, ngẫu nhiên có đèn đuốc lác đác, sáng ngời nhất lấp lánh nhất là hoàng cung, như là một đám khói lửa thật lớn. Vòng ngoài khói lửa là hoàng thành. Hoàng thành cũng lấp lánh sáng ngời, đèn rực rỡ vạn ngọn, bao bọc hoàng cung, mà nội thành gia đình giàu có cư trú, thì như là vầng sáng ngọn lửa, từng đám tựa như tinh tú điểm xuyết. Lâm An chưa bao giờ thấy cảnh đêm kinh thành, trong lúc nhất thời thế mà lại ngây ngốc. Chuyện lãng mạn nhất nàng có thể nghĩ đến là bài Mãn Thuyền Thanh Mộng Áp Tinh Hà kia của Hứa Thất An, mà bây giờ nam nhân này lại khiến nàng thấy được phong cảnh khác biệt. Đừng để cảm lạnh, Hứa Thất An đi tới, cởi áo bào phủ thêm cho nàng, thuận tay ôm mỹ nhân vào lòng. Lâm An như là uống rượu say, mắt nheo nheo, khuôn mặt đỏ, lâng lâng muốn say. Đối với phản hồi như vậy, Hứa Thất An cũng không bất ngờ, thậm chí là trong dự kiến. Lâm An thích rực rỡ, hầu như rất khó chống lại loại thế công này. Đợi lát nữa mang pháo đài trả lại cho Tôn Huyền Cơ. Một chiêu này đối với Hoài Khánh là vô dụng. Về sau phải tốt với Thánh Tử chút. Dù sao cũng từ chỗ gã học được chút thứ. Hứa Thất An suy nghĩ phát tán. Bên tai vang lên thanh âm như nói mê của Lâm An. Cẩu nô tài, người hướng Hoàng đế ca ca cầu hôn được không? Ở trong mắt Lâm An, từ lúc Hứa Thất An rời kinh hôn nồng nhiệt, quan hệ của hai người đã xác định, nam nhân này không phải đối tượng sinh ra cảm tình với nhau, mà là tình lang. Sẽ, Hứa Thất An nhìn khuôn mặt trừng ngỗng quyến rũ của nàng. Nhưng không phải bây giờ, mặc kệ là hắn hay Đại Phụng, đều sắp nghênh đón khiêu chiến rất lớn. Thắng rồi, ngồi Lâm An phải Hoài Khánh, quốc sư ngồi trên đùi, vương phi nấp phía sau. Thua thì luân hồi cho tốt đi. Cách chương.